Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, trang 219, loảng xoàng, thiết khí va chạm vách núi thanh âm, ta chỉ biết. Đây là thần thánh quân đoàn những cái đó các đại nhân muốn đồ vật, nhưng những cái đó đại nhân muốn mấy thứ này làm gì? Tuổi trẻ nam tử như cũ tò mò, ta không biết. Nam nhân một bên đấm vào trên núi cục đá, một bên trả lời, loảng xoàng. Ta chỉ biết dùng thứ này, có thể đổi đến thánh dược. Thánh dược, làm nam nhân hàng xóm. Tuổi trẻ nam tử tức khắc cứng đờ, hắn nghĩ tới. Tuổi trẻ nam tử nhớ rõ. Nam nhân thê tử phía trước không cẩn thận dùng để uống nước bẩn. Hiện tại nhiễm điên bệnh, cả ngày chỉ biết nổi điên phán đoán. Đường phố hàng xóm nhóm đều biết chuyện này, nhưng này đã là đã nhiều năm trước sự. Tuổi trẻ nam tử còn tưởng rằng, nhưng tuổi trẻ nam tử nghĩ nghĩ, có chút châm trước mà nói, nghe nói thánh dược thập phần chân quý, liền tính là những cái đó lợi hại năng lực giả các đại nhân đều rất khó được đến thánh dược, loảng xoảng. Có một cái đại nhân hứa hẹn ta. Nam nhân động tác không ngừng, dùng sức mà huy hạ sẻng, muốn ta có thể đào đủ 10 tấn tinh thạch, hắn liền sẽ đem hắn thánh dược cho ta mượn, chỉ cần một ngụm. Nam nhân tưởng, chỉ cần một ngụm là có thể làm hắn lão bà biến trở về trước kia bộ dáng. Tuổi trẻ nam tử há miệng thở dốc, không có đánh vỡ nam nhân ảo tưởng, không nói 10 tấn đến tột cùng phải tốn bao lâu. Nói không chừng khi đó nam nhân lão bà đều đã qua đời, mặc dù là thật sự đào đủ rồi tinh thạch. Tuổi trẻ nam tử tưởng, cái kia đại nhân cũng không nhất định có thánh dược. Tuổi trẻ nam nhân không có nhiều lời, hắn gãi đầu, cầm lấy chính mình thiết chùy, tạp hướng vách núi. A a a, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến thê thảm tiếng thét chói tai. Nam nhân chỉ xoay người khi nhàn nhạt nhìn lướt qua liền tiếp tục lao động. Tuổi trẻ nam tử lại là bị khiếp sợ, làm sao vậy, làm sao vậy? Tuổi trẻ nam tử gắt gao nắm sẻng, liên tục cao giọng hỏi. Hai người phía bên phải 200 mét chỗ có một cái bị thải đào ra sơn động, một người hoảng không chọn lộ mà từ trong sơn động chạy ra tới. Sơn động ngoại cục đá vương hắn một ngã, hắn hai chân mềm nhũn nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Làm sao vậy? Nhanh chóng a, rốt cuộc làm sao vậy? Tuổi trẻ nam tử thấy thế sốt ruột nói. Sơn động cửa nằm liệt ngồi trên mà người nọ run rẩy tay không ngừng chiều sau dịch đi. Có quái, quái, người nọ run rẩy thanh âm, có quái vật. Áo lợi chấn Linda tiểu điếm chung, ở lần đầu tiên xương xám chi dạ phát sinh về sau. Chúng ta ở Hy cách Thụy mặt Bắc phát hiện một tòa khu mỏ, phó kỵ sĩ trưởng Ano hướng A Thơ dài. Thích lên, này tòa khu mỏ là đột nhiên xuất hiện, Ano tiếp tục nói. Hơn nữa vừa mới phát hiện thời điểm, cái này khu mỏ còn ở liên tục trưởng thành, khu mỏ diện tích đang không ngừng mở rộng, ngay từ đầu. Chúng ta tất cả mọi người không dám tới gần, thẳng đến mặt sau. Kia tòa khu mỏ đình chỉ mở rộng, một cái năng lực giả lầm xâm nhập kia khu mỏ phụ cận. Phát hiện kia mặt trên một loại tinh thạch thế nhưng có thể hấp thu chính mình năng lực, thần. Thánh quân đoàn đem kia tòa khu mỏ khai phát ra rồi. Nghiên cứu phát minh ra loại này có thể tồn trữ cùng lại sử dụng năng lực năng lượng thạch. Ano, cuối cùng tổng kết nói, chứa đựng năng lực giả năng lực. A Thơ trong lòng nhíu nhíu mày, này cùng áo lợi chấn cô lỗ thu béo phệ tựa hồ là bất đồng công năng, trải qua chính mình tinh luyện. Sao, thủy tinh có thể tự động hấp thu hoàn cảnh trung quỷ dị lực lượng. Theo sau thông qua chính mình phụ gia thượng pháp văn, bảo hộ hoặc là công kích. Lại đem quỷ dị lực lượng phóng xuất ra đi, nhưng nếu đem năng lực giả năng lực cũng coi như là quỷ dị lực lượng một loại. Đào cũng cùng chính mình sở chế tác vài loại thủy tinh trăm sông đổ về một biển, Arthur nhớ rõ Black Tư nói qua, đương vòng bảo hộ công cụ sử dụng một đoạn thời điểm lúc sau. Yêu cầu một lần nữa đưa về cấp thần thánh quân đoàn tiến hành bổ sung năng lượng, nhưng vừa mới. Ano nói, ban đầu có năng lực giả phát hiện chính mình năng lực bị tinh thạch hấp thu, có lẽ. Arthur trong lòng mày nới lỏng, chỉ cần phụ gia thượng tương ứng pháp văn, này đó cái gọi là năng lượng thạch. Cùng những cái đó cô lỗ thú béo phệ hẳn là có thể thực hiện tương đồng công năng, Arthur trong tay. Cô lỗ thú béo phệ càng dùng càng thiếu, này hy cách thụy khu mỏ tới vừa lúc, Arthur đối Ano mấy người cười cười. Ta có thể mua sắm một ít năng lượng thạch sao? Mua sắm năng lượng thạch. Ano sửng sốt, nhìn về phía Trác Kéo sốc sốc mí mắt. Nhìn về phía trên bàn bị ăn sạch mâm đồ ăn, Ano lập tức sáng tỏ, hắn quay đầu lại nhìn về phía. Arthur, cũng cười nói, chúng ta thực thích các người áo lợi trấn này đó đồ ăn. Không biết có không tiến hành một ít giao dịch đâu. 10 cái đồng vàng, Jeffrey hướng Linda cùng Jim khai ra giá cả. 10 cái đồng vàng một đạo đồ ăn. Thế nào? Jeffrey chỉ vào Linda tiểu điếm trung thực đơn. Yêu cầu cung cấp ngoài ra còn thêm phục vụ. Cái này. Jim có chút đau đầu mà gãi gãi đầu. 10 cái đồng vàng. Giá trị một cái. Nước chảy chi bạc. Là phi thường không tồi giá cả. Nhưng hiện tại ở áo lợi trấn. Trấn dân nhóm đều không dùng được đồng vàng a. Huống hồ. Chê ít, Jeffrey lập tức tăng giá. 20 đồng vàng, vị tiểu huynh đệ này, Linda ở bên cạnh nói tiếp. Đảo không phải có tiền hay không vấn đề. Chủ yếu là, Jeffrey, 50 đồng vàng, Jim cứng lưỡi, Linda hít hà một hơi, 50 cái đồng vàng. Ấn 30 năm trước giá hàng, rất nhiều người cả đời đều kiếm không đến 50 đồng vàng. Mặc dù hiện tại tiền tệ lưu thông tính hạ thấp rất nhiều, 50 đồng vàng cũng là một cái rất cao giá cả, ta chỉ là tưởng mua tới cấp ta thân nhân bằng hữu nếm. Thử mà thôi, Jeffrey làm ra đáng thương hề hề biểu tình. 50 đồng vàng một đạo đồ ăn, ta chỉ mua 10 đạo. Hết chương.